ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đang tìm dưa của Dịch Trạch Khải sao? Sao đột nhiên biến thành Tạ Chi Hành? Nhưng mặc kệ nó như thế nào, đó chính là Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành là Tam Kim Ảnh Đế. Dưa như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Cẩu Đam lập tức thông báo cho tất cả paparazzi ở trung tâm thương mại Jinja. Xông lên, lên cầu thang tầng 1. Mặc kệ thật hay giả, nhất định phải chụp được dưa của Tạ Ảnh Đế. Tất cả paparazzi, trong lúc nhất thời, vội vã về phía cầu thang tầng 1. DTE ở cầu thang lầu 1. Sắc mặt Tạ Chi Hành tái mét, nghiến răng nghiến lợi, Hạ Trừng Trừng, tôi thật sự xem thường em rồi. Anh kéo mạnh Hạ Trừng Trừng ra khỏi cầu thang, bước nhanh ra ngoài trung tâm thương mại Jinja. Vừa đi ra cầu thang, cách đó không xa liền nhìn thấy 3-5 đợt paparazzi vọt tới chỗ của hai người. Dù Tạ Chi Hành đeo khẩu trang, nhưng vóc dáng cao 1m88, ở trung tâm thương mại rất khó không khiến người ta chú ý, bốn phương tám hướng đều có paparazzi. Trong hành lang cũng truyền đến tiếng mấy paparazzi bước nhanh xuống lầu. Không còn kịp nữa rồi, Tạ Chi Hành lập tức gọi điện thoại cho Phó Dương Vinh. Gọi một đội bảo vệ đến lầu 1 trung tâm thương mại Jinja. Mau lên, Tạ Tổng, tôi ở trong phòng giám sát. Paparazzi đến quá nhanh, bảo vệ chưa chắc đã kịp. Ngài dựa theo chỉ dẫn của tôi đi ra trước. Chốt lát còn có thể tranh thủ thời gian đó. Tạ Chi Hành lập tức đồng ý. Tay phải đeo tai nghe Bluetooth, kéo Hạ Trừng Trừng bước đi như bay. Cấu trúc và phân vùng của trung tâm mua sắm Jinja được thiết kế trơn tru và không có khả năng đi lạc. Nhưng đối với người lần đầu tiên vào trung tâm thương mại, sốt ruột tìm người trong đó mà nói, ít nhiều sẽ có chút mơ hồ. Tạ Chi Hành lôi kéo Hạ Trừng Trừng, dưới sự hướng dẫn của Phó Dương Vinh, xuyên qua từng cửa hàng, ở trong đó đi qua đi lại. Không thể không nói, Phó Dương Vinh vẫn rất có chút tài năng. Trước khi theo dõi nắm trong tay toàn cục, nhưng cứng rắn giúp Tạ Chi Hành bỏ qua mấy nhóm paparazzi. Chỉ tiếc, trong tay Tạ Chi Hành còn kéo một Hạ Trừng Trừng. Khi đi ngang qua quảng trường biểu diễn ngoài trời dưới lầu, ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên, chớp chớp đôi mắt to. Ông xã, khuyên anh nên buông em ra đi. Bằng không, đợi lát nữa anh nhất định sẽ hối hận đó. Tạ Chi Hành chắc như đinh đóng cột. Không buông, bây giờ buông tay, anh mới có thể hối hận. Hạ Trừng Trừng thở dài. Vậy anh cũng không thể trách em được. Tạ Chi Hành còn chưa ý thức được Hạ Trừng Trừng muốn làm cái gì. Trong nháy mắt sau, Hạ Trừng Trừng đột nhiên nhào vào trong N.G.U.C mình. Thân thể cô mềm nhũn, lạnh như băng, giống như cảm giác đêm đó anh ôm cô ở nhà họ Tạ. Chỉ là hôm nay cô càng thêm sống động một chút, sợi tóc cũng bởi vì quán tính hơi qua cổ, mang theo mùi vị tươi mát dễ ngửi kia, tim đập nhanh hơn vài phần, cổ họng cũng có chút ngứa. Một giây sau, Hạ Trừng Trừng nhào vào trong N.G.U.C. Tạ Chi Hành cười giảo hoạt, vươn tay, trực tiếp tháo khẩu trang của Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành, chỉ có paparazzi trong trung tâm mua sắm Jinja. Không, nơi này chính là hoành đi 3 mét. Nơi này ngoại trừ diễn viên ra, nhiều nhất chính là fan đến nằm vùng nha. Hạ Trừng Trừng lập tức lui về phía sau 2 bước, duy trì khoảng cách với Tạ Chi Hành. Sau đó hô to, các chị em ơi, Tạ Chi Hành ở chỗ này. Tạ Chi Hành lại đến trung tâm thương mại Jinja. Vốn dĩ, quảng trường ngoài trời có rất nhiều người xem biểu diễn. Phó Dương Vinh dẫn Tạ Chi Hành tới nơi này cũng là vì có thể né tránh paparazzi. Người bình thường xuất phát từ lễ phép cũng sẽ không nhìn chằm chằm một cái mang khẩu trang người vẫn luôn xem. Xác suất người qua đường có thể nhìn ra dáng người là Tạ Chi Hành lại cực kỳ bé nhỏ. Đám đông là cách tốt nhất để Tạ Chi Hành bỏ paparazzi ra. Nhưng Hạ Trừng Trừng lại tháo khẩu trang của Tạ Chi Hành. Trong nháy mắt đó, người hâm mộ bốn phương tám hướng đều nhìn qua. Là Tạ Chi Hành à, thật sự là Tạ Chi Hành đó. Chồng không phải ở Argentina sao? Sao lại ở Hoành đi 3 mét? Tình huống gì vậy chứ? Tôi mặc kệ. Tôi không quan tâm, anh ấy đẹp trai quá. Đến Hoành đi 3 mét là muốn quay phim sao? Là chồng tôi sao? Chồng cô đến Hoành đi 3 mét rồi. Đẹp trai C, H, E, T mất. Tôi không còn. Cách chương.